Chương 0308 lại sáng tạo ra kỳ tích. Tô Phúc một mực con mắt không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào. Coi hắn trông thấy phía dưới chảy xuôi mà ra thanh tịnh rượu, cả người đều ngẩn ra. Hắn không dám tin tưởng vuốt vuốt hai mắt, hoài nghi mình nhìn lầm rồi. Nhưng mà nhìn kỹ, phía dưới kia thật là chảy ra thanh tịnh rượu, hắn tuyệt đối không có nhìn lầm. Tô Phúc lại xích lại gần đi xem, nhưng mà cái này một xích lại gần hắn liền phát hiện, rượu kia dịch cũng không phải là hoàn toàn thanh tịnh, bên trong vẫn có một ít tạp chất, nhìn xem hơi đục ngầu. Tiếp theo, hắn lại múc một chút rượu nếm nếm, phát hiện cỗ này chua cảm thấy chát vị đạo cũng không cải biến. Phát hiện này để cho hắn thất vọng không thôi, nhịn không được thở dài, tiểu thư, chỉ là làm như thế, sợ là không được. Hắn cho rằng quân vô cực tuổi còn nhỏ, không hiểu những cái này, còn cố ý giải thích nói, loại này chua cảm thấy chát vị đạo, không có người sẽ thích. Cũng chỉ có những cái kia phương diện kinh tế không dư giả, hiện tại quả là thèm người uống rượu, mới có thể cố hết sức mua loại này thấp kém lại giá rẻ rượu trái cây đến đỡ thèm. Tô gia mở thực lâu, không chỉ có món ăn mới mẻ, dùng tài liệu bên trên cũng sẽ khảo cứu, giá cả chắc chắn sẽ không quá tiện nghi. Chỉ mua nổi loại này thấp kém rượu trái cây người sẽ không tiến bọn họ thực lâu, mà thực lâu khách nhân cũng sẽ không nguyện ý nhấm nháp loại này thấp kém rượu trái cây. Thực đem nó đặt ở thực lâu bên trong tiêu thụ, ngược lại sẽ ảnh hưởng Tô gia danh tiếng, hủy sắp khai trương thực lâu. Quân vô cực cười cười, ngươi liền đợi đến nhìn đi, ai nói như vậy là được rồi. Tô Phúc nghe vậy, trong lòng hơi động một chút. Hắn tò mò nhìn quân vô cực, âm thầm suy đoán, chẳng lẽ, nàng còn có đường biện pháp hai người liền trầm mặc như vậy không nói. Thẳng đến tất cả rượu toàn bộ trải qua sơ bộ loại bỏ, quân vô cực mới giao cho hắn một tấm viết xong giấy, chuẩn bị cho ta một gian rộng rãi phòng lớn, còn có những vật này, mau chóng chuẩn bị kỹ càng. Tô Phúc cẩn thận tiếp nhận. Nhìn kỹ một chút, quân vô cực lần này cần là chứa rượu dùng vò rượu nhỏ, cái phế ức, muỗng múc rượu, còn có một số, hắn hoàn toàn nhìn không ra tác dụng đồ vật. Cũng may những vật này cũng là có sẵn, chuẩn bị rất dễ dàng. Tô Phúc rất nhanh sắp xếp xong xuôi tất cả, dựa theo quân vô cực phân phó, đem những cái kia loại bỏ xong rượu trái cây tất cả đều đưa vào một gian rộng rãi phòng lớn. Sau đó quân vô cực đi vào, đem cửa phòng khóa trái lại. Tô Phúc không dám rời đi, một mực canh giữ ở cửa ra vào. Trong lòng của hắn đầu đã hiếu kỳ, lại có chút không yên lòng. Quân vô cực đến cùng ở bên trong làm cái gì, nàng còn nhỏ như vậy, sẽ không xảy ra chuyện ai trong phòng. Quân vô cực trước đem tất cả rượu tiến một bước loại bỏ cùng tịnh hóa chiết xuất, thẳng đến rượu hoàn toàn trở nên thanh tịnh, đổ vào sứ trắng trong ly rượu xích lại gần nhìn kỹ cũng nhìn không ra tạp chất thời điểm, nàng mới bắt đầu pha rượu. Đương nhiên, nàng cái này pha rượu không phải trong quán ba cái kia một loại, mà là điều nhập nàng xử lý sau có thể ăn gỡ lịp xệ dìn. Dùng gỡ lịp xệ dìn đến pha rượu loại sự tình này, nàng kiếp trước từng tại trên tư liệu gặp qua, chỉ là chưa bao giờ thực tế thao tác. Cái này còn là lần đầu tiên. Nàng một chút cũng không thuần thục, chỉ có thể phân biệt lấy một chu tờ hàng mẫu, một bên hồi ức kiếp trước xem qua tài liệu, một bên điều nhập phân lượng khác biệt gỡ lịp xệ dìn. Để thí nghiệm ra tốt nhất tỷ lệ. Đó là cái rườm rà công việc, mảy may ra không thể sai lầm. Quân vô cực thí nghiệm vô số lần, vẫn bận đến hừng đông, mới rốt cục thí nghiệm ra tốt nhất tỷ lệ. Có tốt nhất tỷ lệ, chuyện còn lại liền dễ dàng nhiều, chỉ cần dựa theo tỷ lệ đến pha rượu là được rồi. Chờ quân vô cực mở cửa ra ngoài, Tô Phúc đã mệt mỏi tựa ở tường bên trên đánh lên ngủ gật. Lúc này, sau khi rời giường nghe được tin tức Tô Chí Viễn cùng Lý Như Mộng QNZ chạy tới.